Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 278, Đặng Thiền Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia cự hán đem bắt lấy Lâm Tô Đả một chân. Xách ở giữa không trung. Lâm Tô Đả máu tươi không ngừng lịch xuống dưới. Hắn không cam lòng nói. Sao có thể? Vì cái gì ngươi không trúng chiêu? Vì cái gì? Đây là nguyên nhân. Hán tử đem quần áo của mình rộng mở. Nguyên lai bên trong ăn mặc một thân da thú nội giáp. Tuy rằng là một kiện bảo khí nội giáp. Nhưng bởi vì là da thú. Cho nên biến thành vật cách điện. Vẫn chưa làm điện lưu đánh tới chính mình. Lâm Tô đã trợn tròn mắt. Hắn thập phần không cam lòng. Nhưng mà cự hán lại bắt được hắn chân. Ném tới rồi lôi đài bên ngoài. Lâm Tô đã thua. Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch vội vàng tiến lên. Yến Tiểu Bắc nói. Sâu đơ, người như thế nào? Hảo không cam lòng a, gia hỏa này liền bởi vì ăn mặc một thân nội giáp. Bằng không, ta liền thắng. Lâm Tô đã nói. Trì Nguyệt Tịch đem một quả long tiên đan đưa vào Lâm Tô đã trong miệng mặt. Lâm Tô đã lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Hắn xuyên khẩu khí. Nhìn hai bên không ngừng khóc thút thít thắng cá cùng vũ sư. Hắn hảo ngôn an ủi nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Các người tướng công sẽ không có việc gì. Ô ô ô tướng công. Vũ sư ngã xuống Lâm Tô đả trong lòng ngực. Ngượng ngùng khóc thút thít. Mà thắng cá còn lại là hướng tới trên lôi đài cự hán nhìn lại. Một đôi mày liễu đã dựng ngược lên. Đôi mắt đẹp chung cũng đã sớm tràn ngập lửa giận. Tiếp theo chàng danh sách ra tới. Lúc này Đông Hoa tiên nhân đi ra. Hắn nói. Thế nhưng là. Nguyệt Tịch đối Đặng Thiền Ngọc. Yến Tiểu Bắc thấy được tên kia đơn cũng là sợ ngây người. Đồng dạng cảm giác được kinh ngạc người còn có Đặng Thiền Ngọc. Từ nàng cùng Trì Nguyệt Tịch ở chung qua lúc sau. Nàng đối Trì Nguyệt Tịch cũng rất có hảo cảm. Thực lực này cao cường đại tỷ tỷ, tính cách tuy rằng thanh lãnh một chút, nhưng lại là một cái người tốt. Đặng Thiền Ngọc đối với bên người Dương Tiễn nói, ta có thể thắng sao? Thắng liền thắng xinh đẹp điểm, thua liền thua đừng quá khó coi. Dương Tiễn nói, hắn ôm ấp tam tiêm lưỡng nhận đao, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngắm nhìn ở Yến Tiểu Bắc trên người. Hắn khát vọng cùng Yến Tiểu Bắc tiến hành một hồi quyết đấu. Đường hai nàng đi lên lôi đài lúc sau. Lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Rốt cuộc bất luận là Trì Nguyệt Tịch cũng hảo. Lại hoặc là Đặng Thiền Ngọc cũng thế. Hai nữ nhân đều là cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Dung mạo cùng dáng người. Ở cùng tuổi nữ đệ tử bên trong. Đều thuộc về nhất tuyệt. Cho nên hai nàng lên đài khi. Cơ hồ tầm mắt đều hướng tới hai người phóng ra qua đi. Yến Tiểu Bắc nhìn Đặng Thiền Ngọc cũng là nheo lại đôi mắt. Cũng không phải nói Đặng Thiền Ngọc nhiều xinh đẹp, mà là Yến Tiểu Bắc biết. Này Đặng Thiền Ngọc cũng không đơn giản, Đặng Thiền Ngọc tu vi. Tán tiên tam phẩm kiềm giữ pháp bảo. Bảo khí uyên ương song đao si vưu pháp bảo. Bảo khí đại cầu thần tiên. Yến Tiểu Bắc vẫn luôn kỳ quái. Vì cái gì Đặng Thiền Ngọc xuất hiện, Thổ Hành Tôn lại không xuất hiện? Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Thổ Hành Tôn không xuất hiện có lẽ cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc Thổ Hành Tôn cũng là Đặng Thiền Ngọc bi mệnh bắt đầu. Này Đặng Thiền Ngọc là thương canh đại tướng Đặng Cửu Công nữ nhi. Này xinh đẹp như hoa, nhưng là tính tình cương liệt. Đặng Thiền Ngọc am hiểu đao pháp, lại bị xấu xí Thổ Hành Tôn cấp chiếm. Thổ Hành Tôn cùng Đặng Thiền Ngọc đứng chung một chỗ là muốn nhiều không xứng đôi liền có bao nhiêu không xứng đôi. Đặng Thiền Ngọc tuổi trẻ mạo mỹ. Thích nàng người tự nhiên không ở số ít. Mà Thổ Hành Tôn chẳng những dáng người thấp bé. Bộ dạng cũng thực xấu xí. Chỉ vì này Thổ Hành Tôn là cụ Lưu Tôn môn hạ đệ tử. Tựa hồ là có cái gì đặc quyền. Mà này Đặng Thiền Ngọc cũng là cùng đường bị Khương Tử Nha gả cho Thổ Hành Tôn. Có lẽ Đặng Cửu Công lúc trước đáp ứng hai người hôn sự chỉ là vì lung lạc Thổ Hành Tôn. Không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một cái kết quả. Đặng Thiền Ngọc bổn không muốn gả cho Thổ Hành Tôn. Sau lại nàng cũng liền nhận mệnh. Bất quá hiện tại Thổ Hành Tôn không có xuất hiện. Yến Tiểu Bắc phát hiện này Đặng Thiền Ngọc con ngươi có một người. Đó chính là Dương Tiễn. Nàng này hiện tại thực lực cũng là không tầm thường. Hẳn là có Dương Tiễn dưới sự trợ giúp lúc này mới tiến bộ thần tốc đi. Nếu là nói Đặng Thiền Ngọc cùng Dương Tiễn không có gì chuyện xưa, Yến Tiểu Bắc cũng không tin. Bất quá hiện tại Đặng Thiền Ngọc thân phụ song đao, hơn nữa cũng đều là bảo khí, cho nên cũng là có nhất định uy hiếp. Ở Trì Nguyệt Tịch xuất trận trước, Yến Tiểu Bắc cũng luôn mãi dặn dò Trì Nguyệt Tịch không cần đại ý, lúc này chiến đấu khai hỏa. Đặng Thiền Ngọc rút ra song đao nói, Nguyệt Tịch tỷ tỷ, tiếp theo phải đắc tội. Ngươi cứ việc toàn lực ứng phó, bởi vì ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Trì Nguyệt Tịch nói, hảo. Đặng Thiền Ngọc gào thét một tiếng, song đao liên tiếp hướng tới Trì Nguyệt Tịch bổ tới. Trì Nguyệt Tịch một tay cầm kiếm, leng keng một trận loạn chắn. Thế nhưng dệt thành một chương kín không kẽ hở phòng ngự võng. Thiền Ngọc kinh ngạc, tâm nói Trì Nguyệt Tịch sao như vậy lợi hại. Lập tức liền thi triển liền tuyệt kỹ. Cũng chính là Đặng gia tổ truyền nhạn môn thập tam đao. Này thập tam đao một đao tiếp theo một đao. Ánh đao phối hợp đao khí. Một hóa nhị, nhị hóa bốn. Phảng phất Đặng Thiền Ngọc song đao biến thành bốn đao. Tốc độ cũng thập phần mau lẹ. Trì Nguyệt Tịch cười nói. Lúc này mới có điểm ý tứ. Hắn đang xem ta. Ta sẽ không thua. Đặng Thiền Ngọc gầm lên một tiếng. Lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Há liêu lúc này Trì Nguyệt Tịch bắt được một sơ hở. Nhất kiếm trực tiếp châm ngòi ở Đặng Thiền Ngọc một cây đao. Sau đó một cái xoay tròn đem kia đao kính cấp dỡ xuống. Ngay sau đó này một cây đao đã bị đánh bay. Đặng Thiền Ngọc kinh hô. Sao có thể? Trì Nguyệt Tịch nói. Không sai biệt lắm. Nguyên lai Trì Nguyệt Tịch là xem ở cùng Đặng Thiền Ngọc là bằng hữu phân thượng. Cho nên không có trước tiên đánh bại Đặng Thiền Ngọc. Nàng cấp Đặng Thiền Ngọc cũng đủ mặt mũi. Nhưng Đặng Thiền Ngọc lại há là ngốc tử. Nàng lập tức liền nhìn ra tới Trì Nguyệt Tịch vẫn luôn ở phóng thủy. Nàng đơn giản ném đơn đao. Sau đó lấy ra thần tiên hướng tới Trì Nguyệt Tịch chiều qua đi. Trì Nguyệt Tịch nghiêng đầu chợt lóe. Nàng nói, ngươi nên nhận thua, ta không thể thua. Hắn đang xem ta. Đặng Thiền Ngọc ngậm nước mắt nói. Nàng cắn răng lại hướng tới Trì Nguyệt Tịch sát đi. Trì Nguyệt Tịch nói hít một hơi. Bỗng nhiên một cái nhảy lên. Từ Đặng Thiền Ngọc phía trên nhảy qua đi. Lại đem roi dài phản nắm. Thít chặt Đặng Thiền Ngọc đôi tay. Liền phải hướng lôi đài bên ngoài mang qua đi. Nhưng Đặng Thiền Ngọc lại không thuận theo không buông tha. Trực tiếp liền chống lại mặt đất. Không chịu thua trận thi đấu này. Lại đánh tiếp. Người sẽ thua thật không đẹp. Cứ như vậy đi. Chúng ta cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trì Nguyệt Tịch ôn nhu nói. Ta không cần. Ta vẫn luôn tự cấp Dương đại ca kéo chân sau. Lúc này đây ta tưởng chứng minh chính mình. Đặng Thiền Ngọc quật cường nói. Trì Nguyệt Tịch tâm nói bất đắc dĩ. Vì thế biến ảo chiêu thức. Cũng vô dụng kiếm công kích. Trực tiếp một vòng đỉnh ở Đặng Thiền Ngọc bụng. Đặng Thiền Ngọc ngã ở trên mặt đất. Cơ hồ muốn đau ngất xỉu đi. Trì Nguyệt Tịch tâm nói cái này hẳn là thua đi. Nhưng không nghĩ tới chính là. Đặng Thiền Ngọc lại lần nữa lung lay đứng lên. Nàng đã bắt đầu khóc. Ta không cần cấp Dương đại ca mất mặt. Ta không thể thua. Vậy đắc tội. Trì Nguyệt Tịch lắc lắc đầu. Lại vọt đến Đặng Thiền Ngọc phía sau. Trực tiếp dùng quyền chỉ đánh vào nàng huyệt ngủ thượng. Đặng Thiền Ngọc lúc này mới ngã xuống. Đang lúc mọi người cho rằng Đặng Thiền Ngọc thua thời điểm. Đặng Thiền Ngọc lại thứ đứng lên. Chẳng qua hai mắt đã vẩn đục. Nàng tuy rằng đứng, nhưng đã mất đi ý thức. Cách chương.